cái general á là ở trong quân đội thôi, là army đó thì mình dùng là tướng này, thấy không, là tướng đại tướng này, trung tướng này, ví dụ như mấy con nghề thật. Nhưng mà với trong giáo pháp của Phật đó, mình không dịch cái được, mình không dịch được nha, không có nhớ. Ngài là giáo trưởng, ngài là trưởng cái tụi mình, cái nhóm giáo pháp này đứng đầu á, là lý trời đó. Nên mà mình đi học á, nghe không, mấy con để đi cái câu mà cúi tới Phật ngài tại đây dựng cung si na ra đó, ngài nằm trên tảng đá đó, nghe không, ở tại cây long thọ đó, thì tại Đức Anh là lấy giáo pháp bậc thầy, tự thắp đuốc lên mà đi, tự xây mà thành đảo, tự nương tựa chính mình, không nương tựa vào ai. Đức Phật ngài dẫn dò đó, tập thế gian thì vô thường, cho nên không dẫn sống một phải kỳ, phải tinh càng nỗ lực đó. Thì mấy cô nghe kìa, là Đức Phật nói tới 37 cảnh giác Phật, là 7 pháp cảnh giác Phật, là con đường tu là gì? Tứ niệm xứ, tứ nhị túc nè, với âm thanh mấy cô nghe kìa. Cái tinh càng ở đó, lên đó, tứ nhị túc là cũng canh cũng lực, tất chất chi rồi, có chất đạo đó. Đó là cái phương pháp, đó là cái phương pháp rồi, chứ không phải là cái con đường mình đi. Mấy cô phải nhớ cái phương pháp thôi. Ví dụ như đó, mình cái con đường đi của mình á, ví dụ như mình đánh đi con đường mình đi, nó có mấy đường đi, mấy cô phải hiểu, nên gọi là đạo lộ. Cái đó đạo lộ. Ví dụ như bây giờ cô muốn đi từ con đường, từ ở người này lên cung trời sắc giới, đây là đạo lộ. Muốn đi lên con đường đó, mình lấy 37 đẳng cấp phần thì mấy cô hiểu sao nào. Do đó đó, con người mà không biết cái đạo lộ của mình đi thì cho dù có phương pháp cũng không có sử dụng được, không có thích hợp. Không phải mình không xác định được mình đi. Ví dụ như bây giờ cô nó không biết đi đâu, là ông bái nó mình giờ mình đi, bây giờ mình đã qua đời, mình có 6 để ông đi lục đạo đó, địa ngục này, ngạ quỷ này, tu la này, súc sanh này, người vật trời. Rồi đối với Đức Phật ngài đó là 7 là giải thoát, nên bước đi 7 bước của ngài đó là bước đi 7 bước là giải thoát. Thì mỗi cái đó là đạo lộ, mấy cô anh nhá, cái đó là đạo lộ. Thì cái đạo lộ đó mình phải đi với 37 đẳng giác phàm này nè, ráp vô, hay mình bỏ cái nhiên liệu 37 đẳng giác phàm này vô trên chiếc xe để mình đi. Mấy cô nghe không, chiếc xe là ai? Xe là danh sách, chiếc xe mình là danh sách, 37 đẳng giác phàm đó là nhiên liệu mình mới đi con đường đạo lộ mình nhắm tới, mình vạch ra mình muốn tới. Mấy cô nghe không, nên mấy cô phải hiểu. Do đó khi người ta hỏi cô đang làm cái gì, đang tu, thì là mấy cô không có, không biết rồi. Tại sao tu, tu là gì mình mới hiểu. Tu đang tu, ủa tức là cô đang sửa thẳng nè. Nên mấy cô dịch cái nghĩa là tu là sửa đi, tôi đang sửa, sửa cái gì? Sự thói hư tật xấu của tôi hả? Ở đây làm chi mà cô làm, có ý nghĩa gì mà nhắm tới mục đích cái gì, ta còn hổ tới nữa, mấy con nghe không? Do đó đó nên cái câu tôi đang tu đang không chưa đủ. Cái tu á là khi cô nói tới đẳng giác phàm để mà cô dùng chữ tu. Thế còn người ta hỏi cô đang làm gì, tôi đang đi, tôi đang hành đạo, mới đúng là tôi đang đi, tôi đang hành đạo. Thì cái đang đi của tôi đang hành đạo của tôi, thì người ta hỏi chứ đạo lộ nào, con đường nào mà bạn đang đi? Tôi đang đi về trời, tôi đang đi giải thoát, tôi đang đi tái sanh, tôi muốn trở lại làm người nữa. Cái đó mình ra được ra cái gì đó, nghe kịp không? Do đó đó, cái người mà họ làm cái đó thì nói cái đó mà người đang thực hành đó đó là người có trí. Còn khi mà các quý Phật tử nói cái đó mà không ra được, không ý nghĩa, không có dùng được đó, thì cái đó là người không có trí, mà sống ở trong cái dùng mình duyên hạnh, sống trong dùng mình duyên hạnh. Ngay cả người xuất gia cũng vậy. Tôi không nghe kịp không? Tôi đang tu, không có, không có tu. Tôi đang đi, tôi đang hành đạo, tôi đang đi trên đạo lộ của tôi. Đạo lộ nào mà bạn đi, hướng đi của bạn là đường nào, đó mình phải nói. Nó có 7 bước hay là có 6 bước, mấy con nghe kịp không? Còn nếu không á, thì ta nó có 3 bước: người, trời và giải thoát. Chứ không tao nói cứ địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh, người ta không có đi cho đường đó. Mấy con nghe kịp không? Rồi, thì mấy cái đó đó, khi mà cô đang hành đạo á, mấy cô đang hành đạo á, thì người ta mới tới nhiên liệu nào mà cô đổ cho chiếc xe của cô đi mà chạy tới con đường hành đạo của cô, thì mới lấy ra 3 phẩy đánh giác phạt, 3 phẩy phạt cho đạo. Cái đó là con đường cuối cùng, và cái chỉ có như thế thôi, chứ không có gì hết trơn. Cái đó đó thì mấy cô nghe kịp không? Khi mà mình đi con đường mà đạo lộ, mà bây giờ con nói nhìn, con muốn đi về con đường sắc giới, em là đi về thiên giới đó. Đi về thiên giới nó có 3 thiền: lục dục thiền, sắc giới thiền, vô sắc giới thiền, ra là phà mới con nắm được thiền. Thì lục dục thiền là con đường đó, đạo lộ đó đi như thế nào mình phải biết. Cũng như mình đi từ đây mà muốn tới tiểu bang Minnesota, chúng ta tới tiểu bang Cali, mình biết con đường đi, rồi mình mới nhắm đây á, mình có nghe cầm không? Rồi bây giờ mình có xe, mình có xe rồi, thấy không? Mình có xe mà không có nhiên liệu, cũng như không, xe phải có nhiên liệu, phải đổ xăng, đổ nhớt, đổ dầu, đổ nước này đó, rồi mới đi. Thì làm như vậy thì mấy con nghe kịp không? Giờ tôi muốn đi về thiên giới, được chư thiên, tới thiên dư, đau lợi, giả ma, đau sụp đà, quả đạo thiên, tha đó tiền đại. Sau cái cõi trời đó, đi bằng con đường nào? Không qua con đường tứ niệm xứ, không qua con đường tứ tránh cảnh, không qua tứ nghi thức, không qua con đường đó mà đi. Ở đây, thế là mấy con nghe kịp không? Đi với danh sách để tứ niệm xứ, chiếc xe mình á, nên cái gốc tứ niệm xứ đó là gốc cái danh sách. Mấy con nghe kịp không? Tứ niệm xứ là gốc danh sách, mà danh sách tức là chiếc xe là con người mình phải biết mình trước. Mấy con nghe kịp không? Mình phải biết mình trước, mà biết cái gì gọi là niệm đó. Và cái thứ hai nữa, mình biết rồi danh sách này rồi thì cần phải làm những cái gì để mình lên cõi trời, phải có tứ chánh căn, hãy đi với bạn con đường tứ chánh căn. Chứ còn không có người mình lười biếng, dễ vui dễ đại, rồi đó là đi lười rồi cảm giác, thì làm sao đi đâu cũng vậy. Mấy con nghe kịp không? Đi về trời, đi về người, đi luân hồi, đi giải thoát cũng có tứ chánh căn. Thì tứ chánh căn đó nó có 2 pháp, tứ chánh căn có 2 pháp là gì? Pháp bất thiện tiềm tàng hẳn có trong con người mình, phải diệt nó đi. Rồi pháp thiện á, tiềm tàng hẳn có trong con người mình á, phải phát triển nó lên thì mới đi nữa. Mấy con nghe kèm không? Đó. Trong đời sống hàng ngày, con người mà không có chánh căn, con người không làm được cái gì hết. Học sinh không có làm cái được đó, công nhân đi làm gì cũng không được, tay làm biết không có tinh tấn thì coi như là không hết rồi. Mấy con nghe kịp chưa? Đó nên cái tứ chánh căn, rồi tứ chánh căn đó mình bổ vô trong chiếc xe này, bỏ vô chiếc xe danh sách này, qua con đường mình ghi nhớ cái yếu điểm nào của mình, cái là ưu điểm nào của mình, mình phải biết. Cái tứ niệm xứ là mình phải tìm được cái ưu điểm của mình và cái khuyết điểm của mình và cái yếu điểm của mình, là tứ niệm xứ. Chứ không phải mình lại niệm đã không, thì là cái đó đó là chỉ máy móc, cái tứ niệm xứ đó là cái biết cái xe của mình bao nhiêu tuổi này, có nhiều người ta nhặt chiếc xe cùng bông, cùng bông cho cái mai này không lớn lên con cổ xe mà nói vậy, mong cái chiếc xe mai lịch nó lên cao nó đổ xe ớt chưa không có biết. Nên bây giờ mình nói cho nó mong nó lên mai lịch cứ lên cao đổ xe, mình có tiền để đổi không, mình có điều kiện đổi không đó. Thế chứ vậy mình cũng chưa hiểu rồi, giờ cái chồng mình đổi xe à chạy xe đó. Bây giờ con nghe kiểu không, Đức Phật này nói chứ đầy cái năng đam thân như là như này chiếc xe cũ kỹ già luôn rồi, nó cũng sức tay gãy động rồi, phải cột lại bởi những cái tính hạnh phúc, thấy không? Khi mà mình có chiếc xe là tứ niệm xứ, mình có nhiên liệu là tứ tính cần, nhưng mà mình có xe mà nó cũ rồi đó là phải có tứ nhị tốt lên. Trên con đường đi mà tứ tính cần thì cô mà không có đi tốt năng là không có làm nổi, dục thành tốt, dục nhi tốt nó mới đẩy cái tứ tính cần được, dục cần tâm tham như ý mà nó nhắc nhở mình, nó sắp tắt mình, nó động viên mình, nó kích khởi mình lên. Cái tứ nhi tốt đó nó bổ cho tứ tính cần, rồi cái khi mình bổ tứ tính cần lên đó thì mà mình không có điều ngự đó, của ngũ căn ngũ lực á thì coi như là sụp sạch liền. Cái xe mình chạy nhanh quá, chạy chậm quá, rồi chạy khi ta ở ngoài ta đề speed limit 75 và chạy 15, thấy không? Nên á, mấy cô nghe kịp không? Nên khi mà mình có cái tính cần mà không có tư nhiên tốt không được, mà tư nhiên tốt rồi đó mà không có của căn của lực đó, đường ngữ đó là coi như hỏng luôn. Cái pháp được Phật ngài đã ra đó là nó đang khích nhau là không có thở, là tại mình không biết dục, mình không biết dục rồi. Thì khi mà mấy cô hiểu được pháp mà không biết dùng thì mấy cô mới lồi ra được các bản chất của mình là tập khí và thói quen, chứ không mà sống tình phạm ra thì chiều. Thế đó đó, cái lúc đó đó thì mấy cô không phải là người đang hành đạo, mà mấy cô đang phải gọi là tu tập. Hiểu chưa? Nếu mà cô hành đạo là cô đi theo phương pháp, còn nếu như mà cô phát hiện được không đi theo phương pháp mà làm theo thói quen, mình phải lo tu đó. Nên mới càng nghĩa cái lúc đó mà cô còn không có tu tập đó, mà cô hành đạo là con đường đó là tà đạo chứ không phải chánh đạo, không đi tới nơi và không có kết quả thì người yêu mấy cô nghe kìa cũng đi vậy, nhưng mà con đường đi như đó nó không có chánh pháp, không có pháp lần đường, thì con đường đó là con đường tà đạo. Và chính mình gặp hai cái điều đó mà đem lại cái khổ đau cho mình. Thế đó, có những người ta tại sao người ta không thành công, tao thành công là tại vì ta không biết cái dụng pháp, mấy con nghe kịp xin anh chị. Do đó đó, những cái đó đó là cái kim chỉ nam mà cái người mà tu, người hành đạo này nè, người đi này nè phải biết để sống hàng ngày cũng vậy, chứ đừng nói là trong Phật pháp các vị cô phải vậy. Mình có chiếc xe và mình đi đâu mình đã biết, để đi cách nào trong đời sống hàng ngày cũng như trong lúc mà tu tập hay là trong hành đạo của mình phải biết xác định đạo với đời nó khác nhau, hay đạo với đời giống nhau, đạo với đời là hai hay đạo với đời là một, mình phải biết xác định cái không nghe thấy khó, chứ còn không được. Do đó thì khi mà mấy cô biết không, mình khi mà muốn đi tới mà con đường mà giác ngộ á, thì sau khi mà con điều ngữ rồi đó thì phải có mấy cái tính giá đó nó mới lên, mới áp dụng được các cái chi. Còn nếu như mà cô không áp dụng đúng mực của căn ngũ lực á, thì tất cái chi là chỉ là vô dụng, chỉ là cái trò cười, không áp dụng. Có người mà không có quân bình ngũ căn đó, ngũ lực đó, đến tấn đề định tuệ, các cái chi này không có kết quả và không có cái cửa để mà từ tới dắt các chi chạy bộ. Không có. Thái quá bất cập, người ta nói thái quá bất cập, cái gì cũng vậy, nó phải chuẩn mực, điều độ và chính xác thì nó mới có hiệu quả. Còn cái này làm sao mà có giác điểm giác chi, nó đâu có. Trong khi đó tính tăng điểm định tuệ này nó không quân bình, làm sao mà có ra được cái giác chi. Cái niệm mà cô đang làm đây là cái niệm, nó là niệm của tập khí chứ không phải niệm giác ngộ. Niệm giác ngộ là niệm giác giác pháp chứ không phải niệm giác như cái tập khí mà mình đi thành thói quen. Hai cái đó là không có niệm. Do đó nó khi mà mấy cô hành đạo á, mấy cô hành đạo đó, mình phải biết cái dục này. Đẳng giác phẩm chỉ là nhiên liệu, chiếc xe của mình là danh sách, là mình phải biết. Và con đường đi của mình là con đường đạo lộ, mình phải nhận ra. Và khi nào mà không hành được thì phải là tu sửa cái đó, chỗ nào hư thì sửa đó, xe nó hư chỗ nào sửa cái đó, nó mới là tu. Còn xe nó không có hư, không có cần sửa, chỉ trong mà nó lên mai được, cho mình đổi luôn, mua xe mới đi. Còn làm mấy công việc mua xe còn đỏ đi vậy, phải hiểu, mình phải hiểu chứ đừng nói tu tu. Ủa bà hư đó sao mà sửa hoài vậy? Con thấy không? Cái chiếc xe đó tôi đang đi sửa, chiếc xe hư không? Cái xe nó không hư mà đâu có đem sửa. Xe nó sửa là xe có hư, xe có hư mới đi sửa. Tâm mình thì khi mà nó tu á, con biết không? Đi tới cái cửa mà tắt cái chi đó là khi mà con điều khiển được ngũ quyền mới có tắt cái chi. Nếu nếu mà con không điều khiển được ngũ quyền á, con cửa tắt cái chi đó là chỉ là tập khí, chỉ là hình thức thói quen, không có tuyển chặt cũng theo ý mình, chặt có cái kia cũng theo ý mình mà, niệm cũng theo cái nghĩ mình là không có pháp. Mình cần giác chi gì, thấy gì cần giác vậy, cũng là theo tập khí chứ không phải pháp. Những cái đó là coi như là không, và đi con đường đó là không có kết quả. Mấy cô nghe kịp chưa nào? Mỗi một cái á, mỗi một cái nè là mấy cô cô lại cái nguyện mà chính thị kim sanh á, mỗi cái pháp đó nó có thực tính và thực tư, và thực tính và hữu vi là như sau. Nó những cái pháp hữu vi nó tác động vô, do đó đó mình không có ngớ ngẩn mà khù khờ để tới trên trạng thái mà không biết gì. Ngay khi tứ niệm xứ chiếc xe của mình á, là danh sách đó, là mình cũng phải biết nó có thực tính thực tư của nó và nó có thực tính hữu vi của nó thì nó mới giá trị, mới được biết dùng xe, biết dùng xe. Chứ còn không á, nó lên cái đạp chạy à, giống như vậy mình vô mình hành cái đường xứ hành à, chứ mình không biết xe à, không nghĩa gì. Nó có nghiệp không? Giống như người có cái chiếc xe đó lên mở má chạy à, không có biết, mới không nghe kiểu. Thì hành pháp á, hành đạo của người mình cũng vậy, mình phải biết chứ không có mà lưng buồn quá đó là lưng tâm ơi được không ạ. Mấy con nghe kèm không? Chính những cái đó là cái con người đang đi trong cái trạng thái gì? Trí tuệ, đi giác ngộ. Bồ Tát á, Bodhisattva á, họ đi trên con đường là họ trong cái ý thức giác ngộ của họ, chứ không ai họ đi trong cái trạng thái mù mờ của tập khí thói quen chẳng biết rồi không mới đi nữa. Mình coi lại đi, nếu mà cô hành đạo một ngàn mà cô hành đạo thì cô ấy tôi hành đạo dưới pháp hay tôi hành đạo dưới cái thói quen gần đi, cô nghe chuyện nha, hiểu được chưa? Do đó đó những cái đó là cái sơ hở của mình, là cái khiếm khuyết của mình, mà những cái đó nó không có ai cho mình biết, không ai chỉ cho mình biết đó, thì bổn phủ soạn lại, đặt đi làm lại, không có tiến bộ, không có kết quả. Thật sự vậy, mấy cô phải cảm thấy. Do đó, khi mà mình đi, mình phải xác định được hành đạo của mình đi cái đường nào. Con đường đi của trời đó nha, ngay cả dục giới thôi, lục dục thiên thôi, con đường đi của cõi trời từ tứ thiên nhiên bên đầu lại đó, nó không có phải là cái tập khí thói quen của con người ở nhân loại này mà nó có bữa đi lên đó đâu, không có. Con sống những cái tập khí thói quen của người mình đây á, là không có cửa đi lên tới tứ thiên nhiên, không có cửa lên tới đâu rồi. Mà mình phải bỏ cái tập khí thói quen của con người mình, và mình phải sống với cái tập khí thói quen của lục dục thiên đó, ở tứ thiên nhiên đó, mình mới có cửa đi vô. Phải xác định. Cũng như mấy con nghe kẹo không? Nếu như mà mình lấy bây giờ này, cái cây nó, cô biết không? Cái cây nó khác với con người mình nha, thì xin lỗi con nghe. Cái cây nó khác con người. Cái cây ở những miền nhiệt, không biết còn miền nhiệt tới đem qua cái miền mà giá lạnh nè, băng tuyết nè, nó sống được không? Nó chết, đúng không? Nhưng mà cô thấy đương nhiên nè, cái xoài, cái mổ, cái bưởi mình trồng Việt Nam được được, mà trên quanh mình mà sinh nha trồng cái chặt, nhưng mà xuống với Florida cái vùng đó tropical, vùng nóng nên là khí hậu nó nhiệt, nó sống được không? Tức là cây nó không có chuyển đổi được, cây nó không có chuyển đổi được, nó đứng đờ giống nó vậy thôi, và bắt buộc là sao? Nó phải nằm ở đó và nó không đi đâu được hết, dùng nào ở đó cái kẹp mà. Nhưng con người của mình nó lại khác. Con người mà cứ đo giống như còn như cái cây đó thì tới nơi nào nó cũng chết. Con người nó phải đổi. Ở Việt Nam nó khác, qua đây phong tục tập quán này nó khác, mình phải đổi á, không phải như cây gỗ vậy đó thì con người sẽ sống còn. Mình có đồng ý chị đúng không? Mình không nghe. Thế thì mình nghiệm cái đó, nếu mà mình muốn về tứ thiên dương phải đổi cái gì của con người mình đây nè, tứ thiên dương không có gì đâu, mình phải đi đau lợi mình đổi, mình mới về đó chứ mình cứ như khúc gỗ mình lên đó mình sống không chết liền, không có hòa nhập vô được. Mấy con nghe chưa, con người mình là hữu tri hữu giác, còn cái cây là vô tri vô giác, do đó mình mới xét ra được hai cái đó, thì cái con đường đó là mình mới đi thông, mình đi thông. Mấy cô nghe kịp chưa? Thí dụ nhà con muốn sống ở đây, ví dụ như mình nói ở Việt Nam qua đây mình sống đây, mình phải là công dân ở đây. Còn mình nói không, tôi sống đây tôi lấy công dân Việt Nam, thì cái cây đó mình không có hưởng được cái benefit của ở cái xứ Mỹ này. Cái cây đó coi như nó vô chi vô giác mà nó không có biết gì hết á, nó giữ cái bản tính của nó vậy, thì làm sao mà nó phát triển, làm sao mà sống được, mà nó tồn tại được. Có nghe kịp không? Vậy thì khi đi về tới tứ thiên dương, con đường về tứ thiên dương là con đường đó là gì? Phải tập thiện. Con đường của người đó là vừa thiện vừa bất thiện. Con đường mà tứ ác thú á, chỉ bất thiện cho cũng thiện. Xác định được từ tứ thiên dương lên đau lợi giảm ma đấu xuất đạt, con đường đó là thiện niệm, hành động với cái con đường thiện là gọi là thiện niệm, chứ không thể nào hành động với con đường bất thiện thì chỉ có người với các con người. Con người là lằn ranh giữa hai bên, con người là đàn anh giữa hai bên, có thiện với bất thiện. Con đường tứ thú là chỉ bất thiện trong có thiện, con đường có thiện của thiên giới ấy, là chỉ có thiện trong bất thiện, thì mình phải đi. Chư thiên mà khỏi tâm mà bất thiện một cái nha, tục sinh liền, nó có tồn tại đâu. Mình làm thế, chư thiên mà khỏi tâm sân lên cái là tuột liền, tổ tâm tham lên cái tuột liền, rớt liền. Đâu phải Thầy Khương mày nhớ đọc kỹ đi. Do đó đó, mình bây giờ mình nói tôi không, giờ tôi không thích sống với người nữa. Tại sao? Con người hai mặt, thiện có bất thiện có. Vậy cho bây giờ đâu, tôi muốn sống gì vậy trời, thì chỉ có mặt thôi. Thì mình bắt đầu là chuyển, chuyển cái tâm tánh của mình, cái tập khí của mình chuyển qua thiện, thì mới mới hòa nhập vô mới được. Xưa ta biết chuyện mai, chuyện này ta biết hết, ta có nghe kịp không? Nên nó mới coi phải hiểu không? Con đường mà đi nó mình phải biết. Tu sĩ ta, cũng như tu sĩ ta, ủa tánh cô vậy đó, tính tận cái tâm thức của cô vậy mình về tu sĩ ta, hậu chúng là chưa? Ta biết đi. Hey, đúng không? Vì cô bây giờ mình ngồi đi, mình ngồi đây nè, mình xứng ngồi dưới cặp cô độc không? Dám đâu ngồi gắn chiếc bầu của sắc khao không dám đâu vô hội chúng mẹ cô về, cô về với cỏ đau lợi thì cô biết cái cỏ đau lợi đó mà cô đánh đúng vào những thiên chủ mà sắc cá một cái là cô ăn tiền liền. Ông sắc cá có một điểm yếu mà ông có một điểm yếu đó mà 33 tâm gì thập thánh tiên đó là ông là thiên chủ, còn 32 kia cũng là thiên chủ nhưng mà ông là leader, ông là lãnh đạo cũng như là trong các hồng y đó, những cái giáo hoàng đến coi, nhưng mà hồng y cũng là một cái lãnh đạo có phải không? Mà ông có một điểm yếu mà đánh đúng ông nha, ông sợ mà chạy đi sắc cá đó biết chờ đến hết đó không nói đâu. Còn đối với cái tu sĩ ta đó, mấy cô biết không, đối với tu sĩ ta đó là hành ba la mã chứ không có đi còn được. Sống và chết chỉ sống với ba la mã, hiến pháp ba la mã chứ không có cái con đường nào khác hơn. Thì con đường nó dịch tu sĩ ta chứ còn nếu mà con đi con đường tập thiện nghiệp, con đường nó không có dịch tu sĩ ta, con đường nó chỉ là đâu là có trình. Trong cái đau lợi đó mà thiện thành thiện nghiệp á, mình mà không có trí đó thì có chừng nó hớt qua tha quá tự tại của Mai Dương. Mai Dương cũng là tập thiện nhưng mà nó sẽ cám dỗ chứ không phải mình cảm thấy là tập thiện xuôi. Mai Dương là có cám dỗ làm thiện nghiệp mà nó cho cám dỗ, nó cho mình chính trong đó mấy con nghe không? Nên nó mới quay phải đi vẽ nè. Thì đó là những con đường mà mình đi về đó, mình con đường mình đi đó, mình đi từ con đường người. Cô nghe kèm không? Ngay tứ thiên dương đó là nó có hai cái người mà làm vừa thiện vừa bất thiện, đó là gì? Mai Dương, Diêm Dương đó. Ông Diêm Dương đó là ông là tứ thiên dương. Mà ông thứ ba, thứ tư. Ông là 15 ngày ông thiện, 15 ngày bất thiện. Do đó đó, ông ở dưới cõi Diêm Dương đó, ở dưới chỗ mà cái địa ngục đó, là ông Diêm Dương đó là ông là gốc tứ thiên dương. Nên đó bác cô mới thấy anh ông phải chịu trong cái nóng của Diêm Dương của địa ngục và ông chịu phải hưởng cái phước của tứ thiên dương ở qua trời. Cái người đó đó là vì sao, là khi cô làm việc thiện, cô làm việc bất thiện, cái đường nào cô cũng có làm. Do đó đó coi chừng, cô đọc lại coi Diêm Dương là cái người ở của nhân loại này làm có hai mặt, thiện cũng làm, bất thiện họ cũng làm. Do đó giờ họ nên mặt lúc mà mắt đó tâm ổng thiện, cho nếu mà lúc mà mắt mà tâm bất thiện ổng đọa luôn bốn người được ở đạo rồi. Do đó nó mới gớp qua mình cái tứ thiên dương. Mà tứ thiên dương đó ổng không được hưởng chọn, ổng không hưởng chọn trong cõi tứ thiên dương đó, mà phải xuống ở dưới ở trong cõi Diêm Dương, ở trên cõi địa ngục đó. Mà có biết không, vô cõi địa ngục đó đó thì ổng không bị ảnh hưởng của cái nhiệt độ đó hay là cảnh khổ đó, nhưng mà ổng phải chứng kiến, ổng phải thấy mà chỉ chứng kiến mà thấy thôi. 15 ngày là như vậy đó. Nên mấy cô bạn phải tìm ra được cái đó, phải tìm cẩn thận nha. Con người của mình á, và mình không xác định, thiện tôi cũng làm, bất thiện tôi cũng làm. Nha, con người đó giống như mình nói cho là người không có lập trường đi, nha, thiên đã thiên hữu, thiên ngã thiên hữu, ngã kia ngã kia, ai kéo đâu sự chạy theo đó, ai làm đâu chạy theo đó, cái đó đó là vậy đó. Thì con đường nó cô thấy không? Ta chạy một len thôi, len này qua bước len này qua sàn qua sàn mình xong đi nữa, chứ con thấy đâu đi qua đường mình thấy ta chạy một len thôi chứ len này chạy qua lên về kia rồi cái mẹ mày xe rượu hay đang có điện thoại mình thấy rồi. Chạy lên ngoài không mà chạy lên ngoài không mà chạy chậm rì cũng chạy lên ngoài, còn chạy bên trong á chạy chậm rì chạy lên ngoài. Thầy cô giao ai hả? Dạ cô giao ai hả? Thì cũng có cảnh như vậy đó rồi cái tới giờ phút chót nhưng mà nó là thiện thì cô được lên. Mà ở trong đó cô chưa chuẩn chọn, không hưởng chọn cô phải trả xuống nghe thành diêm dương. Đi ngủ một bữa ngày. Cô làm vậy đó, cái đó quả gì mà. Nên mình biết, hồi tôi không muốn đi vậy, thì mình định đi. Mình biết đường đi rồi, giờ mình biết rồi, mình tôi đi rồi nói, tôi đi. Giờ từ đó đó, là cô sống trong Pháp, thì những cái tập khí nào nó lôi ra đó, ra khỏi Pháp đó, thì mình biết, mình tu, mình sẽ cái đó. Không như kẹp hơn. Hiểu là chưa? Hiểu là chưa? Đó. Cái đó có nhiều người ta thích làm diêm vương lắm, để nhìn thấy bà con của mình ở dưới ví dụ vậy còn nói nha, đó là khổng phụ tử rồi, cái đó khổng phụ tử họ khổng đi mới vậy rồi họ khổng mới đi nhập cái cõi đó. Đây có mấy ông nhậu mà họ khổng mà rồi khổng cũng tử rồi mấy con nghe kèm không. Do đó mấy cô phải xác định và mấy cô hiểu được Pháp đó thì trước tiên á là mình mới thấy cái tập khí của mình được loại. Thứ hai là mình nhìn người khác á, họ sống không có Pháp, họ sống với tập khí chị hiểu chưa, cứ về coi hiểu chưa. Nên thứ xin nhìn với cô khi cô tập khí sư là thâm thắc sẽ biết á, cả chính mình còn không biết mình nữa mà, chính mình không biết mình mà, gặp rồi đó, xem, cô làm như vậy đó, người ta nói là cô cắt cây bông, lên cây nó màu nâu xuống đất nó màu đen, lên cây màu xanh xuống đất nó màu nâu, cô nghe chưa? Nếu là gì? Vậy thì xin bắt cắt nghĩa của mấy con nghe, khi mà con có khí mà con thấy Pháp là không chi bực, mà khi mà con có khí không thấy Pháp mà con thấy bực là con thấy tập khí. Nghe được chưa? Nghe rồi. Thế nên là người thương mình cho bậc thương, người bậc thương mình cho bậc thương, bậc kinh hạ mình bắn tới mình bắn bẻ mình bắn tạch ra. Còn nếu mà cô thí là cô thí, xả thí là xả thí, cho là cho thôi, trong cái lửa đó, mình phân biệt là mình là tập thực khí, tức là cái người đó không làm cái pháp mà làm cái trong quen của mình. Chưa thấy con nghe chưa? Do đó đó Phật tử bị dính cái trò này vô đó, giảm trụ trì là cho mà cộng hơn chúng là cho thượng điện tích thủy hạ điện kháng, ông trụ trì ngồi trên nó đầy dung mà dưới đây khô gan. Câu này không? Thì mấy cô nghe, cái chữ xả thí mấy cô nó không như trong sách. Nào nó còn bản, nó không có, dạ, nó theo cái tập khí thôi. Chưa đừng nó tính toán, theo cái tập khí rồi. Cái này là gì? Tuyển thí. Tuyển thí, chứ không phải là xả thí. Tức là mình tuyển chặt theo ý mình, hay tuyển chặt theo người mà mình chọn. Mấy cô nghe kịp không? Nó không có gọi là trong sách của mình sẽ thấy. Cũng vậy. Trì giới á, mà mình muốn danh, trì giới bậc là cao. Mà trì giới á, mà muốn ở chung xuống á, mình lựa giới dưới chứ nhiều. Cái đó là mình làm theo tập khí. Còn trì giới đó, đúng luật giới trì giới. Mình không mấy cơ kẹt không? Do đó mấy cô phải thấy, khi mà theo pháp, khi mà theo tập thể gào, thì con nghe kể thì thấy không? Gào không? Mà mình không chịu thấy cái đó, chính mình che lấp cái lỗi lầm của mình, hay là cái khuyết điểm của mình, hay là cái tập khí mình đặt mình tự hại mà thôi. Chứ ai, sao ai, đâu ai làm, ai phân bình, ai đánh giá, hay là người ta chỉ trích hay là khen thưởng của mình đâu. Mình đó. Nếu con nghe kịp không? Do đó mình tu hay là đang hành đạo, mình sống á, là theo pháp á, thì mình phải trong sạch với cái tập khí của mình, không có cho nó quấy nhiễu mà, thì nó mới định được. Đừng có cho nó bị tập khí nó xen vô á. Cô nghe kịp chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Đánh ra. Thì những cái đó đó, thì mấy cô sẽ thấy cái con đường đi. Cái đó nó tại sao mà địa cứ thiên, mà người thì ở mà biển, người ở mà cháy, người ở vách nhà, để cứ thi ở trong làng, ở trong chùa, hay là ở mà tất cả đó là do cái tâm của mình lúc mà làm pháp đó, mình hành pháp đó, mình có cái tập khí mình xem được, cái tập khí xem được. Cái cô để đi, cái cô múc xin ngó của mình cho nghe, có người ta cũng múc cái cháo đó, thấy không? Ở trên này ta múc cháo đó, múc lại đây, cho thêm chút xíu. Thấy đúng không? Thì mình có thấy pháp hay là thấy tập khí? Ra chưa? Ra chưa? Ra rồi. Vậy là hoài không bỏ. Thì mình đang tu. Vậy là tu chứ đâu phải hành đạo đâu. Cái kiểu là tu hoài, sứ hoài. Mình còn sơ hở, mình còn khuyết điểm, mình còn mình dễ vui đó, thì mình có thấy tu quá. Đừng, đừng, con nói cho con nói cái gì. Con đừng cái gì, bà này bắt là sợ rồi. Bây giờ bà sợ lắm. Bà sợ luân hồi rồi. Bà sợ luân hồi. Bà sống như con chim trong chuồng lồng. Bà không có được liberation. Nó giải thích rồi. Mấy con nghe kịp không? Sẽ thật. Mà cho dù các mấy cô có cái sự liberation đó là chỉ cái tưởng của mình thôi. Đức Phật nói nếu còn ở trong tam giới là còn ở trong chuồng lồng, chưa thoát đâu. Cái dù lên tới khỏi trời chỉ thiên như vậy. Ngày nào mình mới giải thoát đó là lúc đó mới là cái ngày mà thiệt sự là giải thoát, hay là mình có thoát khỏi chuồng lồng. Tam giới như quả trạch mà. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Vậy thì khi mà mình biết á, cây nó có ba loại, có thụ nè, dừa tầm nè, bụi lùm nè, mình lựa loại nào thì cái tánh của mình, cái tính của mình, cái tập khí mình, cái thói quen mình sống theo cái đó. Mấy con nghe kịp không? Là một trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy nè, mua ăn uống sắm sửa đồ đạc gì đó, mình lựa cái nào mình có thì nó có cái tập khí nó gài cái đó. Và trong cái hành đạo của mình cũng vậy nữa. Mấy con nghe kịp không? Do đó khi mà mình muốn vươn lên, cái chỉ vươn lên á là phải vượt khỏi tầm của khả năng của mình mới là vươn. Còn làm thái vươn tầm tức là không vươn, là đang gọi là giữ mức độ của mình. Còn cái trạng thái dễ vui thì xuống tầm, xuống mực. Mình phải tự thấy. Mấy con nghe kịp không? Mệt, yếu, nghỉ ngơi chút là mình vừa tập. Không, gắng lên chút, gắng lên một chút xíu nữa. Chứ để mà vui, dễ vui, không có kịp trở lại thì mình dừng lên. Thì mình chịu cái tập khí, chịu thêm cái sự lôi kéo của cái thói quen của mình. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mới dọc lên. Thì cái quả đó, nó trổ xanh dưới cái sức khỏe của mình làm. Dưới cái nguyện lực của mình. Mấy cô nghe kịp không? Chứ không có ai mà có sẵn cho mình. Là mình không có trong mong mà người ta mở đường lộ cho mình đấy. Mấy cô nghe kịp không? Phải đi như vậy. Phải đi như vậy. Mấy cô nghe kịp không? Thì mình mới ra. Mình mới ra. Chứ còn không, không có cách nào. nắm được chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Vậy thì trở lại, cây nó có ba bậc, thấy không nè, con người hành đạo của mình cũng có ba bậc rồi đó, thấy không? Ngay cả ba la mật của mình cũng ba bậc vậy, Paramattha, Upapara, gọi là Paramattha, thấy không? Là Parami, Upaparami, Paramattha Parami, mấy con nghe chưa? Thông thường, cao thượng, tối thượng, mình có ba bậc vậy đó, thì mình xác định nè, mới có cơ nghiệm xác định đó, thì mình phải đi cái pháp đó. Chứ mình đi cái pháp đó, mình đi theo cái tập khí mình không phải. Đúng không? Thì con nghe kịp không? Khi mấy cô nghe kịp không? Vậy thì khi mấy cô nghe, sư mới nhận một cái thơ ha, mà người ta hỏi nè, vậy con xin nguyện cái ba la mật chân thật đã ải hành đạo trong từ đây tới ngày con nhắm mắt trong cuộc đời này, sư cho con ý kiến. Thì họ nói con hành ba la mật chân thật, phải không? Hành ba la mật chân thật từ đây cho tới ngày con nhắm mắt thì sư coi chứ con có đúng không hay có cần thiết không. Sư mới nói không, hành đã chân thật khó lắm. Mấy con nghe kiểu hành trí tuệ nó là thế, con mới kêu mấy con không có thấy cái chữ chân thật rõ đâu, nhưng mà con thấy cái trí tuệ của Đức Phật là thấy rõ lắm. Mà trí tuệ Đức Phật đã khổ vậy đó, mà Ngài là gương cho mình á, thì mình nói theo nó dễ lắm. Thế còn mình hành theo cái người nào có chân thật chứ, cũng có khi nó dùng cái tập khí của nó nữa mà. Do đó, thì khi mà người Phật tử hỏi, thì con hành hành pháp chân thật được không? Con hành pháp chân, con hành tinh tấn được không? Thì xin nói chắc ổn lắm. Mình làm cái gì, mình theo cái khả năng mà người ta có sẵn đó, mình làm đi thì cũng được thôi, chứ còn gì nữa. Mà không ai hơn người trí tuệ Đức Phật đó. Sư coi rồi, 24 vị Phật á, không có trí tuệ vị Phật nào bằng Đức Phật Gautama. Sư nói thật với con, sư nghiên cứu đủ đó. Không có trí tuệ nào qua trí tuệ Đức Phật Gautama. Ngay cả Cao Cú Sanh Thô, Kunagama, Kassapa hay các vị Phật quá khứ, Vesakhu, Visikhi, không có một bà Gautama nhất. Nhất mà mấy Phật tử với sư cùng có phước đó là sinh thời với Đức Phật Gautama, chứ mà sinh thời của Đức Phật khác. Mấy con nghe kịp không? Mà Ngài chỉ có cái trí tuệ thôi, thì cái trí tuệ nó gắn liền, cái tư của mấy con nghe kịp không? Trí tuệ nó gắn liền với cái tập khí đó để cho Ngài này. Trí tuệ là pháp, mà ngã mạn đó là tập khí. Nên cái người mà có trí tuệ đó mà không hành pháp đó, thì họ sẽ gớt vô cái ngã mạn của tập khí, lôi họ lại, họ thành tựu cái trí tuệ đó chi mạng. Mấy câu phải chẳng lại, nó có pháp này. Nhớ vậy, mình phải biết pháp đó nó có thuận, nó có nghịch. Cái thuận đó là mình đi xuống với pháp, không có tập khí bỏ vô. Mà không xuống được cái pháp với tập khí đó, nó lôi trở lại là cái pháp nghịch của mình. Mấy con nghe chưa? Người nào trí tuệ nhiều chừng nào, người đó ngã mạn chừng nào. Ngã mạn. Có một kiếp Ngài đó gì? Lỡ chi ta đi đảnh lễ với Sa Môn Tộc Đầu, mà Ngài phải trả cái quả báo 6 năm là tìm đạo chưa ra. Thế thì Ngài ngã mạn. Lúc đó Ngài là người một Bà La Môn, Ngài là một vị ẩn sĩ, Ngài là một khổ hành giả, Ngài dưới mắt muốn tóc bệnh. Lúc đó cái truyền thống của mình, người Ấn Độ bên đó là người có mắt tóc bệnh đó, mà càng dày càng nhiều, mà càng dài càng vững chắc, cái đó là cái kiên cố tu tập của họ. Còn cái cạo chọc đầu đó là cái người đó không có năng lực, không có nghị lực, người đó gió yếu. Thì sao? Thế cô không biết hả? Khi mà con có mái tóc mà bệnh đó, mà nó dày, mà không có rửa, không giặt nữa, khổ hạnh mà họ chịu đựng biết bao nhiêu là cái tập khí ở trong đầu. Thế cô để ý, cái người mà có mái tóc dài mà dày đó, họ chịu đựng không biết bao nhiêu là tập khí trong đó. Nó cái ngứa không chịu nổi, khổ tóc á, khổ hạnh á, họ bổ cho nó, bổ cho bắt bổ cấu vô nữa mà. cô cứ qua bên Ấn Độ có thấy đó, cái đứng trước mặt mình đó, đi dùng sông Hằng bữa đó mình đi đó, không phải chịu vậy đó, nó mới là họ là mình là người tài đó, được có nghĩa là anh cao đầu anh sắp đặt rồi, nó có nhiễm sở, anh đâu có ngứa, anh đâu có chịu rồi đâu, đâu có lòi cái tâm khí anh đâu, tôi vậy đó tôi chịu rồi đó, vì đó nó kiếp đó đó ngày ngày mai, thì cái việc Phật kia đó là ta mà không thể tắt, tại vì ta muốn cái sự là phủ bỏ một sợi dây tóc là một sợi dây phiền não, các cô nghe kịp không? Thì hai cái nó khác được nhau, cái đó kiếp đó ngày ngày mai, ngày mai trả cho bà báo sáu năm trường. Đi tình đạo không cả mấy cô phải thật, cho đó người là trí tuệ nhiều chừng nào đó thì mấy cô hãy nếu họ hành pháp thì sao, nếu không hành pháp họ là người ám ảnh, ám ảnh tột cùng đỉnh cao, không ai kìm nổi cái người có trí tuệ kêu họ ám ảnh, không nói không chưa nói đâu, theo khen là khen cái gì, khen là trí tuệ lắm giỏi lắm, giờ xin ngã mạng. Mấy cô nghe kẹo không? Tức là vậy thì mấy cô xác định được không? Khi mà cô không hành pháp thì cô đang hành tịnh khí. Khi mà cô không hành pháp thì cô đang hành theo cái gì? Theo cái thói quen của mấy cô. Chứ không phải cô đang hành đạo đâu, hành pháp đâu. Mình phải xác định như này. Mấy cô nghe kẹo không? Mình chưa? Nắm được chưa? Rồi, nắm được hả? Đó, tôi xin hỏi. Nghe rồi đó, nãy giờ mình nghe. Việc mấy cô đi được làm. Mình bổ túc nhau, mấy cô nói chị nghe hợp lý thì sư không có bổ khuyết nha, mà chứ chưa hợp lý thì bổ khuyết đó, vậy mấy cô đi đường nào, đi đường nào đi pháp, đi không đi hãy bổ đi, cái đó là căn bản, đi đi pháp không đi tập tiến, mình chọn con giờ con đi rồi đi con đường nào, chọn đường nào đi, đường người nè, trời ơi nè, đường giải thoát nè, chắc chắn mình không đi con đường bốn lăng đạo vào, xác định chưa, không có đi xuống dưới là để không ngã hay trên giá, người trời thì giải thoát nè, mấy con nghe không? Hả? Sư nói mà không có không có xuống không được lăng đạo, đạo. Không có đi thăm cái đó, không có đi thăm cái đó, mà tức là trong cái điều kiện là cái họ không có thiện không cũng được, không có hoàn toàn thiện, hoàn thiện là toàn thiện, ý con nói là nó thiện là mình sống trong cái đó, sống trong thiện không á, ừ, ngay cả mà mình được làm, ngay cả mình làm diêm vương cũng không muốn làm, chỉ trừ cái bà chính từ có nói thôi, làm diêm vương có không chịu đâu, 15 ngày trên trời đang hưởng, đang hưởng chứ mới lạnh cái tù xuống 15 ngày với lò lửa, thôi không có làm cái chuyện đó đâu, dù là mình đã tới diêm vương đấy. Con mà không, con mà nghe không, đừng đi cái đó, không đi con đường đó, có chưa, coi, kể cho xin. Để. Dạ, con đi giải thoát. Ai đi giải thoát lên kia mà, đi giải thoát cái này. Bánh đã nói chọn con đường đó đâu rồi. Đi đường nào. Cái con đi đường người. Thế ông sẽ chỉ được những người rồi. Mấy ông có đi từng người thì có đi tập thiền. Trời thấy không? Về tập thiền đó, mình trong đó nó có hai loại, đúng không? Tập thiện nghiệp và tập phước hạnh tông. Mấy con nghe kèm không? Trong cái tập phước hạnh tông đó là có làm tập phước. Tập phước hạnh tông là có làm tập phước. Tập thiện nghiệp đó là gieo cái quả nghiệp quả mình đón nhận. Hai cái đó mình không phải nhớ. Khi cái tập thiện nghiệp đó là cái nền tảng, thập thiện nghiệp là cái nền tảng, thập phước tông đó là cái phước nó bổ túc, cái cô phải hiểu vậy đó, nhớ chưa? Khi nào mà cô phạm ba gì thân, bốn gì lời, năm và ba gì ý đó, thấy không? Thì cái con đường đó là cô không được trở lại người, mấy con nghe kịp không? Nhưng mà trở lại người mà khổ, nghèo, thiếu thốn thì là tại thiếu thập thập phước tông. Có nghe kịp không? Nên con người mà là cái người đó thì Đức Phật gọi là Manusa. Còn nếu mà con người mà không phải là con người mà họ sống với trong trạng thái của tập khí đó là Putuchana, là vô danh phàm phu mà họ không có kiến thức. Nên có nghe kịp không? Thì con người mà Manusa đó là họ sống trên tập thiện nghiệp, nhưng mà họ bổ túc thật có lương tâm, nó mới có giá trị. Nghe kịp không? Sống được làm người nhưng mà mình nghèo, sống làm người mình khổ, sống làm người mình bị đau khổ, sống làm người mình bị nhiệt mắng chửi bới là người đã thiếu phước. Nghe kịp không? Thì họ muốn có phước, mà được làm người mà muốn có phước thì phải phải thật phước tâm, bổ túc kinh thật. Nghe không nghe? Trong ba giờ thân, bốn giờ lời, ba giờ ý, lấy thập phương tâm bổ túc. Nên tôi nghe kịp không? Lấy thập phương tâm bổ túc thì cái thập thiện nghiệp đó cũng có vị trí được là một người, được là. Nên tôi nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Rồi cái tâm mà thằng mà gọi là đi về trong cái cõi trời đó thì mấy con thấy coi cõi trời dục giới nó khác, cõi trời của sắc giới nó khác, cõi trời vô sắc giới khác, thì là cái cõi mà đi về cõi sắc giới đó là không phải hành thiền hành chỉ với đề một cột sắc pháp, với cõi trời vô sắc giới là có hành thiền thiền hành chỉ với đề một danh pháp không có sắc pháp. Mấy con nghe kịp không? Còn nếu mà về ở trong cõi lục dục thiền, lục dục thiên giới thì cô đi theo từng mỗi cõi giới đó mà mình đi. Ví dụ mình đi về chỗ cõi mà tứ thiên dư, mấy con nghe kịp không? Là mình sống với trạng thái với cái thiện nhỏ cái này đó, với con trời đau lợi á là mình làm chữ hiếu, và cái thiện đó là thiện lớn, tức là mình lo sống với một cái trạng thái và bậc thượng cùng cái thiện nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Dạ ma đâu xuất đà hay là thay quá tự tại, quá đặc trưng, quá thái quá tự tại, mấy cái đó đó là mình chỉ làm thiện nghiệp trong bậc thượng, thiện nghiệp trong bậc thượng và không nguyện giải thoát, thì mấy cái đó họ hưởng được cái trọng trạng của thiên đó. Những người mà sanh về thay quá tự tại, quá đặc thiên là họ làm việc thiện phước nhưng họ không nguyện giải thoát thì họ mới sự đón nhận cái phước đó, chứ không phải là họ không có phước đâu. Nhưng mà cái người đó họ nguyện giải thoát, ác ma không nguyện giải thoát, ác ma muốn cải trị trong thế gian này. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, những người mà họ làm thiện phước mà họ nguyện giải thoát, cái người đó là họ sinh bị các con trời đó. Hiểu được chưa? Hiểu không? Khi người ta có tình tại sao con trời mình biết không? Sao con trời mình nhớ không? Tứ thiên dư đau lại thiên nhiên, dạ ma đâu xuất đà, quá đạt thiền thay quá tự tại, từ dạ ma, từ dạ ma đi lên tới thay quá tự tại là những người họ làm thiện nghiệp tập phúc hành tâm, không nguyện giải thoát, họ muốn hưởng phước thôi, họ hưởng thụ thôi. Nếu không nghe không có câu cái nghe này nghe chặt lắm. Có những lúc mà cô làm việc thiện đó đến nè, có những lúc mà cô làm thiện mà cô có nguyện không? Lúc đó là mình không giận, đúng không? Mình làm việc thiện, tư tiền không nguyện, tư hiệp không nguyện, tư hậu không nguyện, thì cô làm việc thiện đó cô bỏ sót thì cô có chủng tử sanh về các cõi đó vì cô không nguyện giải thoát. Không nguyện giải thoát mà cảm đặt chưa đấy. Gieo giống nào ra đó mình có làm như vậy nên nó vẫn giống nào ra đó mà có khi ác ma che cho mình để mình quên không nguyện nữa mà. Nên cái chuyên niệm nó rất quan trọng và cái tỉnh giác là rất là quý trọng, quý còn kia là quan trọng, cái này quý trọng, tỉnh giác là quý lắm. Cái người tỉnh giác là người quý hơn cái người mà có niệm. Mấy con nghe kịp chưa? Vậy thì khi mấy cô làm có số, có quên làm việc thiện mà tôi nguyện giải thoát, tôi nguyện tôi làm việc thiện, tôi nguyện tôi làm được việc thiện này, tôi làm xong việc thiện này rồi, có chủng tử đó, mỗi cái gì cũng phải nguyện này thì mới đó mới nhiệm cho cô vậy. Tôi tính cái đó khi mà các cô nói lúc cô đi đường nào đi đường giải thoát thì mấy cô không có là gì, mấy cô không biết cái nguyện. Biết nói thôi chứ đâu, từ trước giờ có nguyện, có nhớ, có niệm. có không nữa quên bắt buộc mà chịu chưa cái con chịu chưa con biết không đối với chị Tàn nè khi thọ tứ vật dụng đó thì phải quán tưởng ba thời trước khi dùng sau khi dùng và mặt trời trước khi lên phải thọ lại phải nguyện lại quán tưởng lại thì không mắc nợ không mắc nợ chứ mắc nợ đó tức là mấy cô còn luôn hồn còn không mắc nợ thì không có là giải thoát thì cô làm việc thiện mà cô không có nguyện thì cô nhiên mắc nợ là gì sao cô còn trả lại thì con đó thọ cái đó phải nhớ gì chịu chịu sư hỏi cô đi đường nào cô đi đường giải thoát thì cô làm việc thiện cô có nguyện không không có nguyện không biết nguyện không ai chỉ nói nguyện không ai nói cái điều này thì mấy cô nhé là mấy cô đang mắc nợ với cái nguyện với cái việc làm của cô cô gieo mà cô gieo mà hiểu chưa cô gieo mà ai cướp được đó không ai cướp được đó mà cô không muốn đón nhận cô không đón nhận không được chút gì không phải nên cái tâm tư là vậy mà tâm tư là gì mà quên nhưng mà thì tư đề quên đi thì sẽ ra quả đó nghiệp quả nhưng mà bây giờ tư hậu thì mình dùng lại tư hậu tức là mình dùng tất cả những cái chuyện gì mình làm đó giờ mình cho những giải pháp cho đi chi đi cho những cái đó thì mình làm cái đó tư hậu không phải cô muốn làm cái đó đó cô biết không người trên trời đó là thập nghiệp mà thập thiện nghiệp đó cái chỗ mà cái thập thiện nghiệp đó cô nhớ nha thập phước tâm là chỉ cho con có phước thôi nhớ chưa bố thí trì giới phải là tu tập mấy cái chịu không là chỉ cho con có phước thôi nhưng mà cái thiện nghiệp để làm người làm trời các cõi đó là mình không biết từ đâu không phải là ba vị thân bốn vị lời mà nó cho ba cái ý mà cái ý mà mấy con muốn giải thoát đó ý vô tà kiến không có tà kiến khi ta mới sang chưa ý không tà kiến nó mới là tự nhiên mấy cô nghe kịp không do đó khi mà cô làm việc thiện là cô đang ở trong ý thiện nghiệp thì nó mới có cái nghiệp còn khi mà cô làm việc thiện mà không có trong ý thiện nghiệp mà cô đang làm trong thân thiện nghiệp trong hành trong ngữ thiện nghiệp mà cộng với 10 phút hành tâm đó thì cô tạo ra cái phước đó là con đón nhận quả báo ý nhưng mà ý cái cô nó không có ý ý vô tham vô sanh thì ý cái đặt ý của cô làm trong cái tâm nghĩ thử không cái tập phước tâm này đó chưa nên mấy cô phải cẩn thận thân ngữ ý thì nghiệp làm trong ý thì cái chỗ ý đó nó mới ra được cái nguyện giải thoát nó nằm ở trong đó mấy con nghe kịp không còn cái người mà làm tức là tông thẳng tông cái người đang kiếm phước rồi người đang kiếm phước rồi hiểu được chưa thật không tâm biết không nhớ chưa còn không mở nguyện trên nhịp tổng ra có cái trong đó hiểu chưa hiểu chưa bạch chưa biết chưa rồi chưa một cái xác định rồi ha nếu cô nghe kèm không như vậy thì khi mà cô làm thiện nghiệp mà đang hành đạo giải thoát làm tập thiện nghiệp đang hành đạo giải thoát thì mình phải làm trong ý nghiệp và mình nguyện vô tham vô sanh vô vô tập thiện đúng không mình có nghe kèm không từ đó đó nó phát lên chứ không phải mình là thật không tâm bệnh chưa nhớ mấy cô nghe kịp không ý không tham đúng không ý tà kiến ý thiện nghiệp đó ý không tham ý không sân mấy cô nghe kịp không ý không tham ý không hưởng thụ ý không sân ý không bằng trái ý không tà kiến ý đại quả ý không tham, ý không hưởng thụ, em đón nhận đấy. Ý không sân, ý không hoành trai, ý không tạc chiếc, ý giải thoát. Mấy con nghe kèo mà. Tại vì ba cái đó là ba cái mà con phải đón nhận quả. Ba cái đó là con phải đón nhận quả. Mấy con nghe kèo mà. Được chưa? Hiểu chưa? Mấy con sọt lắm á, bỏ tóc lại. Một con khuyết điểm đó, phải đi khuyết này. Có nghe không? Sợ hả? Là lọt lên. Đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ làm đắm cái đánh cái đầm lớn đó. Mưa nhỏ đó, đánh cái đầm đó. Đừng chê những lỗ nhỏ, đắm những chuyện to à. Mấy con nghe kìa mà. Mỗi cái mình phải một tốt mà. Tại vì mấy con biết không? 2/3 trong một ngày mà mấy con tu quá là hết, là tập khí. Mấy con không có sống ở trong cái niệm tỉnh giác á, với pháp á, là có sống trong tập khí. Từ mở mắt ra đó là tập khí nó làm chính, chứ không phải sống trong pháp. Mấy con phải cảnh lại. Và tới khi về là tới giấc ngủ á, trên cái giường đó, đi vào giấc ngủ đó, không có trong chân pháp á, khi nó giấc đi. Khi trong tập khí á. Mấy con nghe không? 2/3. Cái đó là con số nhỏ đó. Còn nếu trên không người ta nói 3/4 nó còn lên. Thế con nghĩ là sống trong tập khí đi. Tớ quen rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Chính những đó là mấy con xác định. Nha. Giờ sẽ nói ra cái mấy con nói múa xuống bà là mua mà. Mấy con nghe kiểu không? Do đó khi mà người ta nói chứ tôi đang đi, tôi không có múa trong đời này gì nữa hết á, người trời cũng thấy cũng phiền não của hoàng trái nghiệp báo mà, và tôi muốn giải thoát thì mấy cô biết không, được khi ta xác định như đó đó, cho dù mà có sự mà luôn sụp thay lòng đổi, thì cái tâm mình vô thường mà tâm mình hay thay đổi lắm, nay nói gì nó mời có cảnh khác nó đổ thay lòng cho tâm mình đổi mà ngay trước sắc na sao chắc na sao trước, chứ đừng nói tới ngày sau nữa, ngày mời nó ngày tuần sau nữa, mình đổi thay vậy à, mấy cô nghe chưa? Thì mấy cô biết không, mình muốn xác định đó, cái nghĩa chỉ giải thoát đó, nó khắc ghi trong cái ý nghĩa của mình đó. Cái ý nghĩa của mình đó, tại vì cái ý mà nó còn hoạt động nó gọi là ý nghĩa. Mấy con nghe kịp không? Thì cái nghiệp này nè, mà trong ý mà nó hoạt động nó phải nghiệp sống chứ không phải nghiệp chết. Nó có hai loại nghiệp, mà nghiệp sống nghiệp chết. Giống như cô bố thí đó, mà bố thí mà trong cái nghiệp sống á, là bố thí đó nó phải sinh sôi nảy nở hay nó đưa kết quả. Còn mà bố thí mà không phải là nghiệp sống, mà giới tính một cái trạng thái nghiệp chết đó, tức là con bỏ thí ra thôi, chứ không có một cái ý nghĩa để sinh sôi nảy nở, thì đó cái là nghiệp chết. Mấy con nghe kịp không? Do đó trong một cái ý nghiệp giải thoát đó, mình phải nghĩ tới cái nghiệp sống, tức là luôn luôn nó phải sinh sôi nảy nở cái nghiệp này, cái nguyện giải thoát này nó, thì nó không có lung lay và không có bị lôi kéo, không có bị mà người ta đắc động, hay chính mình bị là chuyện sa sankhara tức là hữu dẫn nhất, tức là thân ngữ ý ta trợ ta, thân ngữ ý người trợ mình. Mấy con nghe kịp không? Mình không có bị cái đó, thì cái đó đó cái ý nghiệp giải thoát của mình á, nó sâu sâu lên. Còn nếu như mà mình bị sa sankhara đó mà nó hữu dẫn đó, thì cái nghiệp đó là chết, tại vì nó sẽ teo dần nó mất luôn cái nghiệp. Mấy con phải xác định cái đó. Nó hữu dẫn là bắt đầu nó nghiệp tan tan, nó không có sinh sôi nữa. Là nó mất là nó theo dần. Nó sẽ mất luôn, nó chết luôn. Mấy con phải biết hai cái đó luôn luôn nó ẩn chứa trong con người mình. Chứ không phải nó lúc nào nó có sẵn đâu. Nó luôn luôn nó ẩn chứa. Khi nó có đến là nó phát lên. Mấy con nghe kìa. Người ta nói vừa nghe hợp lý cái là mình ngã. Chính mình thì suy mình nghĩ tới con đường để nổi mình buồn. Mấy con nghe kìa chính đó. Cái đó chính cái đó đó mà muốn á, mà cho mình được kiên cố đó, mà luôn luôn đó khắc kỳ đó, thì phải có trí. Nghe chưa? Mình có trí chứ mình không có phước. Mình có trí á thì mình mới quyết định được, còn có phước á mình chỉ hưởng thôi chứ mình không quyết định. Cái người mà có phước này nó hưởng, chứ không có trí không có quyết định được. Cái người có trí á, họ có phước đi, họ có trí họ có thể quyết định được. Họ đơn thân độc mã đó, họ đóng một cách cô độc vậy đó, nhưng mà cái trí của họ quyết định là. Còn cái phước á, nhiều khi họ bị lung lay, rồi mình giải thoát thì nhà mình bỏ sao, tiền bỏ sao, gia đình bỏ sao, của cả mình bỏ sao, người ta cũng sao, giải thoát mà, đi hết mà. Do đó đó, cái trí á, nó sẽ quyết định. Chứ có phước á, khó quyết định lắm. Cái người mà càng có nhiều phước á, càng khó quyết định. Mấy con nghe kịp không? Người mà có trí á, họ mới quyết định được. Chứ còn là có phước á, phước bao bọc họ ấy. Họ họ khó mà, họ khó hành động lắm. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, mấy con nghe kịp. Trong 7 anh em dòng Sakya để đi vào được tu á, thì 7 anh em đều đứng lại hết, không có bước vô cửa với Đức Phật, mà để Upali vô trước. Upali là ông thợ tóc. Do 7 anh em này là Dương Tập, Dương Tử, Hoàng Gia, Thái Tử. Mấy con nghe kìa. Để chi? Để cho người mà không có cái gì đó, họ vô họ quyết định được. Thì cái phước này đó, nó quyết định đó là mình che lấp cái con đường giải thoát. Nên 7 anh em này là dùng trí chứ không dùng phước. Mấy cô phải cảnh đại. Người mà có phước nhiều á, khó mà dùng trí. Mấy cô phải cảnh đại. Đừng có quên cái điều đó. Nên 7 anh em đứng lên liền. Thôi cũng phải lấy dùng trí đi. Họ dùng trí chứ không dùng phước. Họ có phước đó, họ được vô mà. Ông Bali là người vô chỗ cũng được mà. Không ai đâu rõ đó. Nhưng họ dùng trí. Họ muốn diệt cái phước này. Thì cái phước đó nó sẽ cản trở con đường giải thoát. Thế con nghĩ kìa. Trí nó giải thoát. Trí nó chỉ quyết định được giải thoát. Chứ cái phước đó nó đẹp chiếu như thế. Thế con nghĩ kìa. Sĩ Đạt Ta nó bỏ hết tất cả phước. Ở hoàng cung. Vô trong rừng chỉ có trí thôi. Cái ngày nó sẽ mình dùng trí mà. Dùng hết trí của mình. Trí gì? Trí ba lần mặt này. Để mà ngày hốt kháo cho tới con đường giải thoát. Do đó, mấy con nghe kẹp mà. Ngồi, trong con đường mà tam phước, phước giật, phước đức, phước trí. Phước giật, phước đức, phước trí. Thì phước giật á, là cùng tọt á, là xây tứ phân tăng. Cùng tọt phước đức á, là phải tâm từ. Cùng tọt của phước trí rồi là quán sự vô thường. Nhớ chưa? Vậy thì con đường mà mấy con muốn giải thoát, quyết định bài trí, không phải bài phước đó, thì mấy con thấy sanh là gì chưa đủ. Lúc nào tâm của cô đó vừa khởi lên cái thấy bài gì, thấy bài gì, bài gì, bài gì, từng mỗi câu chuyện, từng mỗi câu chuyện, từng mỗi sắc mang, thấy bài gì, bài gì, cái con đường đó không được giải thoát. Khi mình ngộ được, thấy được cái sự bài gì này, họ mới giải thoát. Còn khi mà họ hưởng được, họ đón nhận được, họ không có giải thoát. Phước đức họ hưởng, phước giật họ hưởng, họ mới giải thoát. Phước trí thấy vậy gì, họ mới giải thoát. Nên các quý cô thấy, trong con đường mà đi tới đạo giải thoát là mình thấy sự vậy gì. Trong 16 cái Vipassana nha ta, khi mà nó tới huệ tuệ mà sanh diệt đó, chưa giải thoát. Quả diệt nó mới tỉnh, nó giải thoát, cái danh pháp nó mặc sạch lên, nó không còn miếng kẹo. Qua cái quả diệt trí ở đó, thành mới có thể tới giật. Mấy cô phải nắm mắt. Thì những cái đó là cái tiến trình đi. Và mình phải biết cái giai đoạn mình đi tới đâu, mình phải biết. Và những cái tiến trình đó, mình phải sáng suốt, mình phải có. Thì cái sự giải thoát của mình đó, mình nó đóng trong tay mình đi. Chứ còn không là mình mơ. Tức là cảm thái cực tính, cảm thái cực tính, cực tướng, cực tướng đưa ra là cái phải là mình cứ thấy như vậy cho phải. Cái cuộc sống ngay cả khi mà người ta đưa kiếm vô đó yeah. mình đang có phước, mình có người ta cho xa xa kia cá mình á, mình cũng lấy đó là sự vậy chứ không phải là thượng phước mình nhận. Còn cái kia đó mình sẽ mang ơn qua lại không nhận lại gia đình chưa, gia đình chưa nhớ có phước thì hưởng, có trí thì nhận lại, phước là hưởng. Thế còn nhớ nên là Bồ Tát chánh đẳng giác không bao giờ sanh nhân khỏi trời sắc giới cho sắc giới, tại vì còn phước thọ đủ lâu, chỉ có sự ngắn mũi mà để quả diệt liền, chớp mắt thức tỉnh liền giác ngộ chứ không có sanh nhân. Thịt chưa cho đó đó, nếu mà mấy cô muốn đi trên con đường giải thoát phải lấy trí trong sự hoài niệm tất cả các bạn, thì người đó đó mới kiên cố trên đường thiền, không bị lung lạc. Được chưa, được chưa, người ta nghĩ tới đây cho nên nó nhiều quá. Xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo tất cả chư thiên, tất cả chư thiên ngài vui trời đế tích, ngài vui trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà. Xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, tăng tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hào hưởng cảnh quả trời các quý ngài đang chứng ngộ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu vị Phật tổ, đến cửu vị nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng, xin quan hệ quả phước báo này dù ở trong cõi giới nào cũng được hay biết, cũng được hay biết, đặng hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, đặng phước tăng thọ, hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, bằng như không hay biết, bằng như không hay biết, xin chư thiên quan hệ với quả phước báo này, xin chư thiên quan hệ với quả bảo cho chư hương linh, bảo cho chư hương linh, củ quyền thất tổ, củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá giảng, của chúng con đã quá giảng, được hay biết, được hay biết, mình hưởng cảnh và tăng phúc tăng thọ, hưởng phúc tăng thọ, hưởng cảnh và phước dĩ miệng mong cầu, hưởng cảnh và phước dĩ miệng mong cầu, xin chiêu quả phước báo, xin thành kính, xin thành kính, chiêu quả phước báo này, chiêu quả phước báo, xin hương linh huỳnh nhân ngợi, xin hương linh huỳnh nhân ngợi, pháp danh hoàng học, pháp danh hoàng học, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết, cũng được hay biết, đặng được tăng phúc tăng thọ, đặng được tăng phúc tăng thọ, đặng được cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, đặng được cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, đến thân bằng kiến của, đến thân bằng kiến của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh được tiêu trừ, tập bệnh được tiêu trừ, tâm được an lạc, tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hào hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, hào hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, phước báo này, xin chia quả phước báo, xin cầu an cho, xin cầu an cho ông Lê Văn Định, ông Lê Văn Định, cô đạo chị Diễm Tuyết, cô đạo chị Diễm Tuyết, pháp danh Diệm Từ, pháp danh Diệm Từ, lực tay qua nặng khỏi, lực tay qua nặng khỏi, tập bệnh được tiêu trừ, tập bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, tăng hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, hồi hướng quả phước